Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 436, người phụ nữ của tôi chiếu cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, manh manh, cảm giác thế nào? Ôn nhu bổ nhào tới, lại cố kỵ trên lưng An Chỉ Manh có thương tổn, không dám dùng sức. Em không sao, yên tâm, An Chỉ Manh vỗ vỗ tay cô trấn an. Tên lừa đảo, trong mắt Nhu Nhu nổi lên bọt nước. Lòng tôi quan tâm cô đã lâu, bị thương như vậy, làm sao có thể tốt nhanh như vậy? Không có việc gì, lúc ấy tôi được Cận Tư Hàn che chở, không có chuyện gì. An Chỉ Manh xin lỗi cười cười, quả thật hù dọa nha đầu này rồi. Ánh mắt Cận Tư Hàn chăm chú trên máy vi tính, cũng thỉnh thoảng nghe các cô nói chuyện, Nhu Nhu đau lòng An Chỉ Manh là thật, có thể có bạn tốt như thế, anh cũng vui cho An Chỉ Manh. Manh manh, lần sau đừng như vậy. Cô ôm lấy cánh tay bắt đầu nũng nịu, không cho phép thế này. Tốt, không thế này, không thế này. An Chỉ Manh cũng không hy vọng có lần sau, miệng liền đáp ứng. Cận Tư Hàn, ngài phải chiếu cố Manh Manh kỹ lưỡng, mặc kệ ngài là Tổng thống, Manh Manh nhà tôi không thể bị ngài khi dễ. Nhu Nhu đỏ vành mắt nhìn Cận Tư Hàn kiên định nói ra. Của cô sao? Cận Tư Hàn chợt nhíu mày. Người phụ nữ này là của tôi, tự nhiên tôi sẽ bảo hộ cô cả đời. Nhu Nhu khẽ giật mình, cười rồi. Hốc mắt An Chỉ Manh cũng đỏ lên, người đàn ông này luôn luôn có biện pháp để cho cô rơi lệ. Thật sự là chán ghét mà lại, đáng yêu hết sức, Nhu Nhu biết hai người tinh lực chưa hồi phục ở lại hơn một giờ liền đi cũng không để ý An Chỉ Manh lưu cô lại mời ăn cơm, mỹ danh mà nói cô là muốn cho tôi ăn thức ăn cho chó à, An Chỉ Manh không nói gì, đành phải bất đắc dĩ thả người này đi. Ngược lại là Cận Tư Hàn có chút hăng hái nhìn hai người bọn họ tranh cãi, cười rạng rỡ. An Chỉ Manh quả nhiên khôi phục nhanh quá mức bình thường, rất nhanh liền hồi phục, không tới hai ngày liền lanh lợi. Chân Cận Tư Hàn thương tổn nghiêm trọng, còn chưa tốt, cử động bất tiện, muốn đi đâu chỉ để cho An Chỉ Manh đẩy xe lăn đi. Ngược lại An Chỉ Manh thích thú, Cận Tư Hàn cũng ngọt ngào, không thấy khó chịu chút nào. Ăn cơm trưa An Chỉ Manh lại đẩy Cận Tư Hàn đi tiêu thực, buổi chiều ánh nắng ấm áp, mang theo bầu không khí say lòng người, An Chỉ Manh xách cái ghế nhỏ, hấp tấp chạy tới. Manh Manh, tới đây. Cận Tư Hàn gọi cô. Ôi chào, ai ôi, đến rồi. An Chỉ Manh chạy mau tới, Nhu Thuận ngồi xuống. Manh Manh, khí trời tốt như vậy, chúng ta có phải nên làm chút gì hay không? Cận Tư Hàn nheo mắt lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra mỉm cười thần bí. Anh nhịn mấy ngày, người yêu nhất cùng mình nằm một chỗ, cùng ăn cùng ở, cái gì cũng không làm được, cảm giác này thực mẹ nó đồ phá hoại. Hết lần này tới lần khác Manh Manh không một chút tự giác, mặc y phục chẳng đặc biệt cố kỵ anh, khiến cho mỗi lần anh nhìn thấy đều là khố hạ nóng như lửa, lại bị trở ngại chân thương tổn, cái gì cũng làm không được. Khổ nhất là, bởi vì chân thương tổn anh còn không thể tắm qua nước. Để làm lạnh cảm giác của tiểu huynh đệ, mẹ nó người nào chịu nổi, thật vất vả bây giờ mới tốt một chút, làm sao cũng phải có một chút phúc lợi trở về. Thấy ánh mắt của anh không có hảo ý, nhất thời đã hiểu, mặt lập tức đỏ đến nóng lên, trong lòng lại là ngọt ngào muốn chết. Đường đường Tổng thống đại nhân, muốn phụ nữ gì không có, hết lần này tới lần khác ở chỗ này đối với cô dục hỏa thiêu thân, cảm giác này, không phải đồng dạng hạnh phúc. Manh Manh, em nhìn anh nhịn rất vất vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Tư Hàn một mặt vô tội, hai con ngươi mang theo ý cười cùng chờ mong, Manh Manh của anh, nhất định sẽ thỏa mãn anh sao? Sắc mặt An Chỉ Manh ửng hồng, có chút thẹn thùng nhưng lại không nỡ để người đàn ông của mình thất vọng, đành phải đứng lên ôm lấy đầu anh, chuồn chuồn lướt nước hôn một cái rất nhanh. Ôi chao, ai ôi, cách chương.